Tiểu hoa nhài lầm nhập cạm bẫy. Chương 7, góc truyện audio.com. Lần đầu cao trào làm cho viên tiểu nhi đầu óc trống rỗng. Cả người hư nhuyễn, Hoa Huy vẫn khoái cảm ban nãy mà không nhịn được rung động. Lửa nóng nam tính đẩy ra Hoa Huy. Hoa Huy chật ních thẳng đứng gắt cao hút lấy của hắn. Làm cho Tư Lập Thân thưởng thức đến khoái cảm mãnh liệt. N đau nam tính mới tiến vào hơn nửa phân. Lập tức làm cho viên tiểu nhi cảm thấy có một chút khó chịu và đau đớn. Vách tường hoa chống đầy, muốn đẩy hắn rời đi. Hoa thịt chật nít của nàng bắt đầu dùng sức mấp máy co rút lại. Để ép đỉnh nam tính mẫn cảm, ngược lại càng kích thích hắn. Hắn rốt cuộc ẩn nhẫn dục hỏa không được. Áp chế cái mông, một cái cường lực tiến vào. Làm cho thô dài cứng rắn thật sâu vùi vào Hoa Huy. Ô không đau quá a, viên tiểu nhi kêu khóc. Hoa Huy nhỏ bé đột nhiên bị vật cứng đi vào. Mặc dù có hoa dịch dễ chịu hơn, nhưng giống như bị xé rách đau đớn vẫn là làm cho nàng kêu ra tiếng. Thống khổ muốn đẩy Tư Lập Thân ra, không cần tránh ra tay nàng muốn đẩy hắn ra, bụng dưới vì đau đớn mà dùng sức, muốn bài trừ hắn ra khỏi cơ thể. Lại không biết dùng sức của nàng chính là đưa nam tính của hắn hấp càng nhanh. Bị gắt cao khoái cảm quấy hấp làm cho Tư Lập Thân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa. Bất chấp non nớt của nàng, bắt đầu động thắt lưng, di động qua lại, làm cho lửa nóng thô dài luật động trong thủy huyệt ướt át. Hắn đem đùi của nàng nâng rất cao, làm cho nam tính kề sát Hoa Huy, rút ra cắm vào thủy huyệt. Theo di động của hắn, hỗn hợp yêu dịch cùng máu đều bị đẩy ra, ồ à đau đớn làm cho nàng phát ra tiếng ngâm nức nở. Chống cự sự cường ngạnh của hắn không được. Chỉ có thể thừa nhận sự va chạm cuồng mãnh lại có lực của hắn. Mà theo hắn mãnh liệt tiến lên, hai luồng miên nhũ mềm mại cũng bị lực đạo va chạm cao thấp rung đưa. Nhìn đến miên nhũ càng mê người, Tư Lập Thân nhịn không được cúi đầu ngậm lấy một cái nhũ tiêm. Dùng sức hút, thậm chí dùng hàm ngậm trọn một bên miên nhũ tuyết trắng. Làm cho nhũ thịt lưu lại dấu răng của hắn, N viên tiểu nhi nhíu chặt mày. Thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của Tư Lập Thân, dần dần, nàng cảm thấy đau đớn giống như biến mất, cho đến bị một khoái ý tê dại thay thế vào, mày nhíu chặt cũng chậm chậm giãn ra, đau đớn nức nở truyền qua rên rỉ, nàng thậm chí chủ động nâng lên mông trắng, lắc lắc eo nhỏ, nhiệt tình đón hùa theo ý va chạm của hắn, làm cho lửa nóng thô tiến vào, thấy nàng bắt đầu hưởng thụ. Cái miệng nhỏ nhắn phun ra rên rỉ tinh tế, Tư Lập Thân con ngươi đen nheo lại, tay đem chân tuyết trắng đặt lên trên khuỷu tay, làm cho lưng của nàng để lên tảng đá, tư thế này làm cho nam tính thô tiến vào càng sâu. Hạ thể hai người cũng thiếp càng chặt chẽ vào nhau, mông hơi lui, lại xuyên vào một cái thật sâu, dùng sức va chậm chỗ sâu mềm mại, răng nanh cũng đi theo kéo nhũ tiêm đỏ bừng. Cắn hút theo tiết tấu va chạm, kích phát tình dục của nàng, NA trong ngực nhũ truyền đến khoái cảm cùng khoái ý dưới thân hỗn hợp tích lũy lẫn nhau. Làm cho viên tiểu nhi sung sướng rên rỉ, yêu dịch đầy đủ theo luật động của hắn không ngừng tuôn ra Hoa Huy. Chất lỏng văng khắp nơi, đem tảng đá dưới thân cũng nhiễm ẩm ướt một mảnh. Tiểu tiểu nhi, thích ta động như vậy sao, N, Tư Lập Thân ếch thanh hỏi. Cong lên va chạm vào nơi mềm mại, rút ra đâm vào thủy huyệt, A thích N viên tiểu nhi nhiệt tình hưởng ứng, tình dục làm cho nàng quên đi e lệ, bản năng hùa đón theo hắn, mông trắng theo độ cong di động va chạm, mỗi một lần thân thể tiếp xúc đều giao kích ra tiếng vang phiến tình và ái muội. Hỗn hợp hoa dịch bị quấy ra tạo nên tiếng nước, thanh âm mỹ lãng càng kích thích tình dục hai, à không? Tư Lập Thân đột nhiên rời đi làm cho viên tiểu nhi nhanh đạt đỉnh cao nhịn không được đau khóc thành tiếng. Cầu xin của hắn tiến vào a nàng lắc mông, khát cầu nhìn hắn, muốn hắn lại nhồi nàng, nàng chịu không nổi cảm giác trống rỗng kia a Tư Lập Thân lại đem nàng lật qua. Làm cho tay nàng đặt tại tảng đá, nâng lên mông trắng, làm cho chân của nàng mở ra, mông cường tráng đi theo chen vào trong hai chân. Ô cầu ngươi viên tiểu nhi lắc lắc mông trắng, quay đầu nhìn Tư Lập Thân cầu xin, tiêu dịch trong suốt không được lưu tiết, chảy xuống làm ẩm ướt cả một mảnh. Nàng chủ động nâng lên mông trắng, khẽ chạm vào nam tính của hắn, mà hắn cũng thừa dịp cái mông của nàng lùi về sau. Mông cường tráng dùng sức, đem thô lớn dính đầy thủy lượng chen vào trong hoa huyết. À, đột nhiên tới phong phú làm cho viên tiểu nhi yêu kiều làm càn. Hoa huyết nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đạt tới cao trào. Vách tường hoa mẫn cảm co rút lại, đè đẩy nam tính thô dài. Tư Lập Thân càng hưởng thụ tần suất cao trào. Phóng túng, của hắn hướng vào vách tường hoa thật sâu. Môi đỏ mọng khẽ mở, mâu nhi phiếm thủy quang tình dục. Mê loạn rên rỉ, mà hắn không ngừng ở thủy huyệt va chạm qua lại. Nam tính thô trưởng theo động tác luật động, cọ sát miễn miên vách tường hoa. Đột nhiên, đỉnh nam tính va chạm đến một khối non mềm. Không viên tiểu nhi đột nhiên một trận run rẩy. Tư Lập Thân đã nhận ra, con người đèn hít lại. Nam tính thô dài không ngừng luật động chỗ non mềm mẫn cảm kia. Không nơi đó không được à, viên tiểu nhi lắc lắc đầu. Chịu không nổi lắc lắc mông trắng, chống đỡ thân mình không được, toàn bộ nhuyễn ra, Tư Lập Thân nhanh chóng nâng nàng lên, đem hai tay của nàng giơ lên cao, đặt ở tảng đá, bàn tay to nhanh chế trụ thân thể hư nhuyễn mềm mại. Mồ hôi ẩm ướt trong ngực dán lên lưng trắng, hạ thể hai người cũng kề sát, nam tính thô dài vẫn không ngừng ở trong thủy huyệt sỏ xuyên qua lại. Một bên luật động thủy huyệt. Một bên không ngừng đâm vào khối non mềm kia, kích thích mẫn cảm, không n một chút chống đối làm cho cả người viên tiểu nhi tê dại. Khoái cảm theo điểm mẫn cảm khuếch tán tới toàn thân, khoái cảm quá sâu làm cho nàng phát ra lãng ngâm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nước bọt không rảnh nuốt mà chảy xuôi ra, nhiễm ẩm ướt cằm dưới, mà miên nhũ tuyết trắng cũng theo va chạm cao thấp mà lay động. Nhũ tiêm đỏ sẫm đặt ở tảng đá. Khi chớp lên, nhẹ sượt qua tảng đá thô ráp, truyền đến một trận vì đau đến tê dại, khoái cảm dày đặc không ngừng tích lũy. Nàng cảm thấy chính mình mau không chịu nổi, mồ hôi đổ đầm đìa, thân thể hai người dán vào nhau rất chặt, da thịt nóng rực của hắn cũng truyền thụ cho nàng. Nàng cảm thấy nóng quá, thân thể cũng sụi lơ tê dại, ô nàng nức nở, khoái cảm quá sâu làm cho nàng mau sụp đổ. Vách tường hoa truyền đến từng trận co rút mãnh liệt, cảm nhận được trong vách tường mãnh liệt co rút lại, Tư Lập Thân tăng tốc ra vào, thô dài trướng hồng nhiều lần nhập vào trong vách tường hoa. Không ô thân mình mới nếm thử mùi vị tình dục rốt cuộc chịu không nổi phóng túng của hắn. Cả người run run, trong vách tường hoa truyền đến đau đớn mang theo chua xót khoái cảm. N.A. tiểu nhi nhanh A cảm giác lưng lủi lên một trận run rẩy tê dại. Tư Lập Thân gầm nhẹ, tốc độ tăng nhanh hơn. Ô A viên tiểu nhi cảm thấy một trận choáng váng. Thân mình kịch liệt run run. Khoái ý quá sâu làm cho nàng tiêm ngâm ra tiếng. Trước mắt lập tức tối sầm. Cùng lúc đó, Tư Lập Thân cũng đi theo thô giống một tiếng. Nam tính thô dài thật sâu thâm nhập vào hoa huyết. Hắn hít con ngươi đen. Mông cường tráng run rẩy, chất lỏng nóng sáng phun trào ra, lấp đầy bên trong hoa hồ. Cách chương.